Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Bất Tử Thiên Vương, tâm thầm sát ý, tiểu hữu đoán không sai. Đẩy ra phần này Tiềm Long bảng người. Đích xác là một vị tay mắt thông thiên đại nhân vật. Thậm chí nói hắn là này Đông Hải nhất đỉnh phong nhân vật. Cũng không quá đáng, Mạnh Hạo Nhiên vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc lên. Bên cạnh Mạnh Thiên Vũ, trên mặt cũng xuất hiện một chút ước mơ. Ngươi là nói, cái kia bị gọi là lão bất tử, Ninh Giang bỗng nhiên. Chậm rãi mở miệng, Bất Tử Thiên Vương, không sai, chính là Bất Tử Thiên Vương. Cũng chỉ có hắn có như vậy thông thiên năng lực. Đẩy ra phần này Tiềm Long bảng. Mạnh Hạo Nhiên tôn kính đạo, Bất Tử Thiên Vương, đương thời tứ đại thiên vương một trong. Đứng vững vàng tại Đông Hải nhất đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Trong truyền thuyết, Bất Tử Thiên Vương tuổi thọ đã vượt qua vạn năm. Ninh Giang nhiều hứng thú hỏi. Dưới tình huống bình thường, vương giả tuổi thọ chính là một vạn năm ni hơn nữa đây là cố định một vạn năm. Vô luận ngươi là bình thường nhất tinh vương giả, vẫn là cửu tinh thiên vương. Một vạn năm vừa đến, chính là bụi thuộc về bụi. Đất về với đất, thân tử đạo tiêu, này một điểm khó có thể thay đổi, bởi vì đây là thượng thiên đối với thiên vũ cảnh vương giả một loại gông xiềng. Dù sao thiên vũ cảnh vương giả quá mạnh mẽ, bọn họ tại cường đại đồng thời, cũng muốn chịu này thiên địa một chút hạn chế, một vạn năm tuổi thọ, vô luận dùng cái gì thiên tài địa bảo, đều không thể kéo dài, liền tính là để cho chí tôn xuất thủ, cũng rất khó làm được. Trừ phi là dùng chí tôn bổn nguyên, nhưng không có vị kia chí tôn phải làm như vậy. Bình thường mà nói, muốn đột phá một vạn năm hạn chế, chỉ có một cái biện pháp, chính là theo thiên vũ cảnh đột phá đến thánh vũ cảnh. Nghe có phải hay không rất bất khả tư nghị, bất quá chuyện này là thật. Mạnh Hạo Nhiên sợ hãi than nói. Tại ta trẻ tuổi khi đó, cũng chính là ngàn năm lúc trước, lúc ấy Bất Tử Thiên Vương. Còn bị gọi là Trường Sinh Thiên Vương, bởi vì hắn đã sống hơn 9.000 năm, cho nên khi lúc cũng có người xưng hắn vì Cửu Thiên Tuế, mà hôm nay ngàn năm quá khứ. Trường Sinh Thiên Vương nhưng không ngã xuống, vẫn còn sống, cho nên mọi người từ từ đưa hắn gọi là Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương vì sao có thể đột phá vạn năm hạn chế? Cho tới nay... cũng là đại thiên thế giới một điều bí ẩn đề, Mạnh Hạo Nhiên thân là vương giả. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, tự thân tuổi thọ tồn tại một cái cực hạn. Cái này cực hạn chính là một vạn năm ni hắn tin tưởng một vạn năm vừa đến. Chính mình nhất định phải chết, nhưng là Bất Tử Thiên Vương nhưng đánh vỡ cái này cực hạn. Thật sự là bất khả tư nghị, có ý tứ, Ninh Giang thân là truyền kỳ chí tôn. Kiến thức rộng rãi, thật không có quá lớn giật mình, hắn cũng là biết vài loại đột phá vạn năm hạn chế biện pháp. Nhưng là những biện pháp kia, cũng sẽ giao ra tương ứng khổng lồ đại giới. Bất Tử Thiên Vương cho dù thật đột phá vạn năm hạn chế, cũng không thể nào đột phá quá lâu, nhiều nhất trăm năm, vẫn là khó thoát ngã xuống kết quả, Ninh Giang lắc đầu nói. Vạn năm bình cảnh, quả thật có thể đánh vỡ. Dù sao mọi việc đều có một đường sinh cơ, nhưng tối đa cũng liền trăm năm ni nếu như Ninh Giang đoán không sai. Có lẽ vị kia Bất Tử Thiên Vương, còn thừa thời gian đã không nhiều lắm sao? Đương thời tứ đại thiên vương, Bất Tử Thiên Vương là nhiều tuổi nhất một vị, sâu không lường được, hắn nơi đẩy ra Tiềm Long bảng, kia quyền uy tín, tại Đông Hải chưa từng có người dám chất vấn, Mạnh Hạo Nhiên đạo. Thử nghĩ xem cũng là, một vị tuyệt đại thiên vương, ai dám đi chất vấn, còn có vị kia vương giả nhãn lực, có thể vượt qua thiên vương, nghe nói vị này nhiều tuổi nhất thiên vương, cùng từng vị kia trẻ tuổi nhất thiên vương, còn rất có sâu xa, không biết là thật hay giả, Mạnh Thiên Vũ không nhịn được hỏi. Ngươi nói là Kim Thiên Tử sao? Nói ra thật xấu hổ. Ta cùng Kim Thiên Tử không sai biệt lắm là giống như người cùng thế hệ. Bất quá hắn phong tư tuyệt thế, không tới ngàn năm liền trở thành một đời thiên vương, mà ta chỉ là miễn cưỡng bước vào vương giả cảnh giới, Mạnh Hạo Nhiên muốn. nói, lời đồn đãi trong Kim Thiên Tử tự hồ là cùng Bất Tử Thiên Vương biết. Thậm chí nghe nói Kim Thiên Tử năm đó quật khởi, sau lưng có thể còn có Bất Tử Thiên Vương tài bồi. Đáng tiếc vị này tuyệt đại thiên vương, bước vào Đông Vực Lục Châu cấm địa, như vậy biến mất hoang cổ cấm địa. Đó là cùng chúng ta Đông Hải Quy Khư, nổi danh cấm khu, Mạnh Thiên Vũ cả kinh đạo. Nghe được bọn họ nói chuyện, Ninh Giang cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Kim Thiên Tử vẫn cùng vị này Bất Tử Thiên Vương có điều dính líu. Kim Thiên Tử kia sợi tàn hồn hay là không có thức tỉnh dấu hiệu. Chờ hắn tỉnh lại, hỏi nữa cũng không muộn, Ninh Giang thầm nghĩ. Ninh Tiểu Hữu, lần này ngươi đi lên Tiềm Long bảng sau, thụ đại chiêu phong, sau này cũng sẽ nhiều ra rất nhiều địch nhân, đặc biệt là một chút đấu kỵ thiên tài người. Nói không chừng có âm thầm đối với ngươi hạ thủ, điểm này ngươi phải cẩn thận, Mạnh Hạo Nhiên thận trọng đạo. Dựa theo hắn theo như lời, quá khứ liền có một chút Tiềm Long bảng người, bị cường giả ám sát, khiến cho quá Đông Hải oanh động, vô phương, là họa thì tránh không khỏi. Thật muốn có người nào muốn giết ta, cứ việc tới chính là, ta cùng nhau đi tới. Cho tới bây giờ không quan tâm cái gì kiếp nạn, Ninh Giang khoát khoát tay. Chút nào không quan tâm ni bất kỳ kiếp nạn, cũng là ma luyện hắn hòn đá tảng, chỉ biết gia tốc hắn trưởng thành. Bất quá cũng có một kiện đại hảo sự, Nga. Cái gì, ở nơi này trên Đông Hải, khổng lồ nhất một cỗ thế lực, chính là Bất Tử Thiên Vương sáng chế xây, mà Tiềm Long bảng dù sao cũng là Bất Tử Thiên Vương đẩy ra một bảng. Bất kỳ đăng lâm này bảng người, cũng có được đến này cỗ thế lực một chút che chở. Liền tại Ninh Giang tên tại Đông Hải trên ồn ào sôi sùng sục lúc. Đông Hải một chỗ không biết địa danh, u ám trong đại điện, để một tờ bàn dài hai bên, sắp hàng mấy cái đồng xanh cổ đăng. Bất quá những thứ này đồng xanh cổ đăng cũng không được nhen. Hiu, đột nhiên, mấy cái đồng xanh cổ đăng trước sau thiêu đốt. Đây là một cỗ u màu xanh biếc ngọn lửa. Trong ngọn lửa, đều tự xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Chư vị, mới Tiềm Long bảng ban bố. Lần này lại một người, lúc cách 3 năm, lại có người mới đi lên Tiềm Long bảng. Có ý tứ, như thế nào? Phải xuất thủ sao? Hiện đang đàm luận những thứ này không có ý nghĩa. Đợi đến đại nhân tới hãy định đoạt đi, chỉ thấy bàn dài vị trí đầu não. Còn có một chiếc càng khổng lồ màu đỏ sậm cổ đăng. Lúc này, trên cổ đăng chợt giấy lên một cỗ đỏ lòm như máu hỏa diễm mani hỏa diễm bên trong. Hiện ra một đạo tràn đầy uy nghiêm thân ảnh. Tham kiến đại nhân, những khắc ngọn đèn dầu trong thân ảnh vội vàng ôm quyền cúi đầu. Kính ý mười phần, không cần đa lễ, màu đỏ như máu ngọn đèn dầu trong. Thần bí kia thân ảnh phát ra uy nghiêm thanh âm. Lần này triệu tập các ngươi tới đây, là nguyên nhân nào, các ngươi đều đã biết, bất quá trước không nói cái này, hắn ánh mắt rơi ở trong đó một chiếc ngọn đèn dầu trên. Lạnh lùng nói, đoạn thời gian trước an bài ngươi đi truy sát, tiểu long nữ, bây giờ như thế nào rồi? Khởi bẩm đại nhân, cái kia tiểu long nữ khó dây dưa dắt, mấy lần đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cũng làm cho nàng chạy trốn. Bất quá thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng là Tiềm Long bảng người. Khó giết cũng bình thường, huyết đăng bên trong thần bí thân ảnh cũng là không có hỏi tội ý tứ. Lời nói xoay chuyển, nói, Bất Tử Thiên Vương một ngày bất tử, liền sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Hắn muốn dùng Tiềm Long bảng, chọn lựa thiên tài, bồi dưỡng người nối nghiệp, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hắn thành công. Lần này cái này Ninh Giang, các ngươi người nào đi? Đại nhân, ta đi cho U Ảnh, có ngươi xuất thủ, ta yên tâm, đừng để cho ta thất vọng. Dạ, từng cái hỏa đăng dần dần tối tăm. Nơi đây lại hóa thành yên tĩnh. Hết chương.